Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 584, rốt cuộc phải trúng chiêu a. Lý Dật một đoàn người, mang theo trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ, xuất phát đi Lam Điền huyện, dù sao, có Lý Thế Dân phong thưởng tước vị ở nơi nào, làm bọn hắn đến Lam Điền huyện thời điểm. Lam Điền huyện huyện lệnh, mau mang bách quan tới đón tiếp. Bọn hắn còn coi là Lý Dật là tới tiền nhiệm, bởi vậy cả đám đều rất là cẩn thận, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhắm chúng Lý Dật bất mãn, tất cả mọi người cho ta thả kích linh điểm, ta bọn họ nghênh đón người. Đây chính là trước mắt Phò Mã gia, Thánh Thượng Ngự Phong Bá gia, cũng không thể qua loa chủ quan. Lam Điền huyện lệnh đối chăm quản căn dặn đạo, thần sắc uy nghiêm, bởi vì năm ngoái Lý Dật đến Lam Điền huyện liền đã từng nhận lấy người đông doanh ám sát, cho nên lần này làm bọn hắn nghe nói Lý Dật muốn tới Lam Điền huyện, cơ hồ tất cả Lam Điền huyện nha dịch đều dốc hết toàn lực chính là vì bảo hộ Lý Dật an toàn. Huyện lệnh càng là không dám tí ti lười biếng. Phải biết, Lý Dật hiện tại thân phận, cùng năm ngoái cùng so sánh, đó là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói năm ngoái Lý Dật còn chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, chỉ là vì đến Lam Điền huyện mở một nhà túy tiên lâu. Như vậy hiện bây giờ Lý Dật thân phận chính là mệnh quan triều đình, càng là bá gia. Càng thêm không phải do bọn hắn Lam Điền huyện nha môn có bất kỳ tổn thất. Yên tâm đi, lão gia. Bách quan cùng nha dịch nhau nhau trịnh trọng gật đầu. Ta bọn họ lần này cam đoan một cái có ý đồ người xấu đều vào không được, như thế tốt nhất. Huyện lệnh gật gật đầu, vừa rồi thoáng yên tâm. Mà lúc này hắn cũng nhìn thấy Lý Dật một đoàn người bóng người đã trải qua ẩn ẩn xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này thì càng là bày lên nghênh đón tư thế. Cung nghênh bá gia, cung nghênh bá gia, cung nghênh bá gia. Mới vừa Lý Dật một đoàn người mới đến vào Lam Điền quan huyện đầu đường, Lý Dật liền nghe được từng đợt thanh âm như tiếng sấm đồng dạng vang vọng mà truyền đến, nghe được người đinh tai nhức óc. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng mà liếc mắt, những cái này cái gia hòa, bọn họ là như thế nào biết rõ, ta hôm nay sẽ đến Lam Điền huyện. Tin tức này truyền đi, cũng quá nhanh chút a. Nhưng tất nhiên, nhân gia đều như vậy ra sức mà nghênh đón, Lý Dật tự nhiên là không tốt oán trách bọn hắn, chỉ được bất đắc dĩ tiếp nhận, đại gia không cần đa lễ như vậy, đều đứng lên đi. Lý Dật tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, mà đồng thời đang nghênh tiếp những cái này tất cả mọi người bên trong, Lý Dật cũng nhìn thấy Lam Điền huyện túy tiên lâu trưởng quỹ Tập Chí Chiêu. Công tử, Tập Chí Chiêu bật người đuổi tiến lên đây, mỉm cười chắp tay thi lễ, tiểu cũng đang túy tiên lâu, cho công tử chuẩn bị tốt rượu nhạt, công tử nếu không muốn đi túy tiên lâu. Lý Dật cười cười, đối với Tập Chí Chiêu, Lý Dật đã trải qua thật lâu đều không có quản hắn. Hơn nữa khoản cũng mặc cho hắn trông giữ, năm ngoái doanh thu liền có không ít. Đương nhiên, Lý Dật cũng không lo lắng, hắn dám ở trên trương mục chơi tâm nhãn. Thế là, Lý Dật nhìn phía sau đám người, lên tiếng đạo, ban đêm lại đi a. Ta bọn họ chờ một lúc còn có chuyện quan trọng xử lý. Các ngươi lại về trước đi chuẩn bị tốt là được. Thuận đạo tìm xem, nơi nào có tiểu cây giống, cho ta tìm kiếm cái mấy chục vạn gốc. Là, công tử, Tập Chí Chiêu cười trả lời. Tất nhiên công tử đều yên tâm như vậy hắn, hắn tự nhiên sẽ không để cho công tử thất vọng. Cho nên rất nhanh hắn liền rời đi, cũng không có quấy rầy nữa Lý Dật, bởi vì Lý Dật không có phân phó khác, nhường hắn ra cái khác lực, vậy hắn chỉ cần quản lý tốt túy tiên lâu, đồng thời tìm tới tiểu cây giống, kia chính là đối Lý Dật rất lớn trợ giúp. Cũng đúng Trịnh An, nghe Lý Dật lời này, có chút không hiểu. Bá An huynh, các ngươi tìm người chuẩn bị tiểu cây giống làm thế nào? Trịnh An buồn bực hỏi đạo. Lý Dật cười không nói, nhìn một chút Tống Tiểu Nhan. Tống Tiểu Nhan bật người hiểu được, cho Trịnh An giải thích. Tiểu cây giống có thể tiến hành sự quang hợp, từ đó hấp thu ô nhiễm. Nói như vậy, người minh bạch sao? Khụ khụ, Trịnh An bị Tống Tiểu Nhan nói có chút xấu hổ. Hắn nghĩ không ra, một khỏa tiểu cây giống tác dụng, lại hiểu như thế to lớn, còn có thể hấp thu ô nhiễm. Cũng đúng bên cạnh huyện lệnh, nghe xong Lý Dật bọn hắn lời này, tức khắc tâm thần khẽ động. Nhớ tới một chỗ có chỗ tốt, nơi đó cây gỗ chiếm đa số, nghĩ đến Lý Dật hẳn có thể dùng được. Thế là, huyện lệnh tiến lên thi lễ, ôm huyền đạo, bá gia, ty trước biết rõ một cái địa phương, có rất nhiều cây gỗ, hơn nữa cái kia địa phương rộng lớn, bốn phía không người ta, khả năng công tử có thể dùng được. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật sững sờ. Nhìn một chút huyện lệnh, không nghĩ đến hắn mặc dù là ở trước mặt mình vuốt mông ngựa, nhưng là cái này cái ngựa, lại là vỗ tới Lý Dật trong lòng bên trên. Hơn nữa trước mắt, hắn đang chuẩn bị mang theo Trịnh An cùng một chỗ, đi tìm kiếm một cái rộng lớn không người địa phương. Thế là Lý Dật hỏi đạo, cái kia địa phương ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Là, bá gia. Ngươi cái này bên mời, ty chức liền dẫn đường. Huyện lệnh cười tủm tỉm mà nói ra, đi thôi. Lý Dật gật gật đầu, nhìn phía sau một đoàn người, chỉ mang theo Trịnh An, Lãnh Diện Hoa, Lâm Lang mấy người đi. Về phần những người còn lại, thì là cùng phủ nha người chờ lấy, tiến vào Lam Điền huyện sau đó, tại huyện lệnh dẫn đầu dưới. Bọn hắn đi tới một chỗ rộng lớn, bốn phía chỉ có số ít ruộng tốt, nhưng cây gỗ lại là 10 phần rậm rạp, cùng thời không khí thông gió cũng là vô cùng tốt. Lý Dật thấy nơi đây là cái khó được nơi tốt. Diệp huyện lệnh, nơi này là ai địa bàn? Lý Dật lên tiếng hỏi đạo, nếu là ta toàn bộ mua xuống đến, không biết có thể khó khăn. Diệp huyện lệnh bật người cười nói ra. Hồi bẩm bá gia, địa bàn này là ty chức nhạc phụ nhà. Nếu như công tử muốn, ty chức dám chịu bảo. Nhạc phụ lão nhân gia ông ta nhất định sẽ phi thường nguyện ý bán cho bá gia. A, các ngươi nhạc phụ nhà. Lý Dật nheo lại mắt. Hắn liền nói, Diệp huyện lệnh nơi nào có tốt như vậy giáp tâm. Không nghĩ đến cái này khối địa bàn. Lại là hắn nhạc phụ nhà. Nhìn không ra. Diệp huyện lệnh nhạc phụ, lại có như thế tài lực, là Lam Điền huyện một phương không được đại địa chủ a. Phát hiện Lý Dật ánh mắt có chút quái gì, tựa hồ muốn nói, các ngươi tiểu tử có hay không ăn hối lộ uổng pháp. Diệp huyện lệnh bật người chủ động giải thích, bá gia, sự tình là dạng này. Năm ngoái, bá gia ngài đến Lam Điền huyện thời điểm, không phải gặp được thích khách sao? Trong đó tham gia cùng người, liền có Lam Điền huyện tam gia thế nhà một trong. Bất quá, cũng chính là bởi vì một lần kia hành thích, dẫn đến cấp trên thanh tra thời khác, tra ra bọn hắn, cho nên cái này miếng đất ra, cũng liền bị nhạc phụ mua lại. Bây giờ là nhạc phụ, nhưng tí trước dám dùng đầu đảm bảo, cái này đất trống tuyệt đối không có thừa cơ tham ô. Hơn nữa nhà ta nhạc phụ, cũng tuyệt đối là tốt thương nhân. Diệp huyện lệnh sợ Lý Dật sinh ra hiểu lầm, cho nên tranh thủ thời gian nói cho Lý Dật. Nghe lời nói này sau đó, Lý Dật nở nụ cười. Diệp huyện lệnh, các ngươi không cần như thế khẩn trương. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ta Lý Bá An sẽ không tùy tiện trách cứ một người. Diệp sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tham ô người. Ty chức minh bạch. Diệp huyện lệnh không kiêu ngạo không tự ti mà nói ra. Chỉ thấy Diệp huyện lệnh như vậy thần sắc, Lý Dật đại khái có thể đoán được, hắn nói có lẽ không giả. Bằng không, Diệp tuyệt đối không dám như thế lớn mật, đề nghị đem cái này miếng đất ra bán cho Lý Dật. Bởi vì một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, lại hoặc là nói, cái này miếng đất ra có vấn đề, như vậy xảy ra chuyện người, tuyệt sẽ không là Lý Dật, mà lại là hắn nhạc phụ. Tự nhiên, Diệp huyện lệnh cũng là phi thường rõ ràng điểm này. Đã như vậy, vậy liền định ra, liền cái này miếng đất ra. Lý Dật đặt xuống quyết tâm, chỉ bất quá, nhìn xem bốn phía ruộng tốt, dù sao cũng là bách tính. Lý Dật liền có chút chần chờ. Diệp huyện lệnh, những cái này ruộng tốt, nghĩ đến sẽ không là ngươi nhạc phụ a. Cái này cái cũng không phải. Bá gia, Diệp huyện lệnh cười khổ lắc lắc đầu, hơi có chần chờ chốc lát, mới nói ra, khả năng, tại ruộng tốt phương diện, bá gia nghĩ muốn bắt lại mà nói, ngược lại có chút phiền phức. Ếch, Lý Dật sững sờ, như thế nào phiền phức pháp? Nói nghe một chút, những cái này ruộng tốt, là Phạm Dương Lư người nhà, liền trước mắt, bá gia ngài cùng Lư người nhà quan hệ, chắc chắn bọn hắn tuyệt đối sẽ không bán. Diệp huyện lệnh nói ra. Phạm Dương Lư người nhà. Lý Dật ngẩn người, cười nói ra, bọn hắn làm sao sẽ tới Lam Điền huyện? Chuyện này nói rất dài dòng, vậy liền nói ngắn gọn. Ngoặc kép, Diệp huyện lệnh khóe miệng co lại, cười khổ nói ra, năm ngoái, Lư người nhà liền tới Lam Điền huyện trắng trợn thu mua điền trạch. Căn cứ ti trước suy đoán, bọn hắn hẳn là tại vì đối phó bá gia mà làm chuẩn bị. Dù sao bọn họ đều là chân thật dùng tiền thu mua, mà lại còn kéo theo Lam Điền huyện không ít thuế phú. Cho nên, ti trước cũng không có ngăn cản. Nghe Diệp huyện lệnh lời này, Lý Dật minh bạch, tình cảm, Lư người nhà đã sớm chuẩn bị đối phó bản thân a. Những người này lá gan cùng kiến thức, xác thực rất nhường Lý Dật bội phục. Bất quá, những cái này ruộng tốt, Lý Dật là nhất định phải cầm xuống. Đối phó Lư người nhà, Lý Dật cũng không cần nhân từ nương tay. Được, chuyện này ta biết, ta bọn họ đi về trước đi. Lý Dật cười cười, liền mang Diệp huyện lệnh một đoàn người trở về. Chỉ bất quá, Trịnh An nghe lời này, lại là nội tâm một trận lo lắng. Dù sao, Phạm Dương Lư gia tất nhiên nắm tay cho rời khỏi Lam Điền huyện đến, như vậy thì khẳng định chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ như thế trời xui đất khiến. Bá An huynh, việc này không dễ làm a. Trở về trên đường, Trịnh An đều tại Lý Dật tai vừa nói, đồng thời âm thầm nhíu mày muốn làm pháp. Bọn hắn Trịnh gia hoàng thương, mặc dù tiền tài cũng nhiều, thế nhưng là sắp chuẩn bị thí nghiệm là cái vô để động. Hắn đã trải qua làm xong bỏ tiền chuẩn bị, nhưng những cái này ruộng tốt lại là Lư gia, tổng không thể hào lấy cưỡng đoạt a. Cái kia chẳng phải là rất dễ dàng liền sẽ để Lư người nhà bắt lấy nhược điểm, từ mà đối bọn hắn động thủ. Nhưng Lý Dật lại là cười thần bí, yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường, chậm rãi chờ lấy liền tốt. Trịnh An nhìn thấy cũng không thể nói gì hơn, liền nhìn Lý Dật khiến cái quỷ gì chú ý. Dù sao lấy Trịnh An đối Lý Dật hiểu rõ, tất nhiên Phạm Dương Lư gia đánh bậy đánh bạ mà tại Lam Điền huyện có địa bàn, cái kia Lý Dật tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Huống chi bọn hắn còn có chuyện quan trọng làm, có thể trì hoãn không dậy nổi thời gian. Ban đêm, Túy Tiên lâu bên trong, Tập Chí Chiêu đã trải qua chuẩn bị xong tiểu cây giống. Nhiệm vụ hoàn thành rất vui sướng, chủ yếu là bách tính bọn họ ra sức. Nghe nói Lý Dật muốn thu tiểu cây giống, nhao nhao xuất lực, nhưng Tập Chí Chiêu vẫn là cho tiền, để tránh Lý Dật rơi kế tiếp tham ô thanh danh. Vừa uống rượu, trầm tư chốc lát, Lý Dật đột nhiên đối Lâm Lang Chiêu vẫy tay, ra hiệu nàng nhích tới gần. Làm gì? Lâm Lang tức giận mà nói ra. Không làm, Lý Dật liếc mắt, gõ xuống Lâm Lang tiểu não cửa. Các ngươi một ngày đều tại nghĩ gì thế? Làm sao luôn suy nghĩ lung tung? Ta có việc phân phó ngươi đi làm. Các ngươi, Lâm Lang tức khắc giận không chỗ phát tiết. Là ta đang miên man suy nghĩ sao? Rõ ràng là ngươi đang loạn tưởng được rồi. Bằng không thì, các ngươi làm sao sẽ nói lời này? Không làm, ta Lâm Lang, chẳng lẽ cứ như vậy kém? Không vào được các ngươi mắt sao? Lâm Lang tức giận đến có chút đau gan. Đi, đừng khiến tiểu tính khí. Chính sự, Lý Dật sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Lâm Lang lúc này mới hừ một tiếng. Nói đi, lại là cái gì khổ sự tình công việc bẩn thỉu, cần cô nãi nãi đi thay các ngươi làm. Hắc hắc, giác ngộ rất cao a. Lý Dật cười cười, liền xích lại gần Lâm Lang bên tai, nói một phen thì thầm. Lâm Lang lúc ấy cả người đều chấn kinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.